Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1417, dân tâm làm đau. Tần Mục đi ra lãm tước đài, quay đầu nhìn lại, Vệ Dung ngơ ngác đứng tại trên ban công, nhìn xem miếng sắt kia, Đồ Tể nhanh chân đi đến, cùng hắn sánh vai mà đi, khen, người đạo cảnh tu dưỡng quá cao. Để cho ngươi đao pháp tu vi tăng trưởng, ngay cả một khối miếng sắt đều có thể bị ngươi sử dụng ra thần binh uy năng. Tần Mục suy nghĩ suốt, thần, lại lắc đầu, đây cũng không phải là đáng giá tán dương địa phương. So sánh những thần thông giả phổ thông này, hắn vô luận tầm mắt kiến thức có thể là đạo tâm có thể là nội tình, đều siêu việt bọn hắn quá nhiều. Cho dù là cho hắn một cây gậy gỗ nhỏ, hắn cũng có thể đoạn đi thần binh. Đồ Tể cười nói, ngươi lần này ngộ đạo, lĩnh ngộ ra pháp độ chi đao, rõ ràng là gọt uy phong của ta, nói ta là xính cái dũng của thất phu. Bất quá ta cầm đao mà đi, sung sướng giang hồ, không có ngươi những khuôn sáo kia trói buộc, ngươi pháp độ chi đao cũng không thể so với ta đao đạo càng tốt hơn. Tần Mục trầm mặc, sau một lúc lâu, nói, Đồ gia gia hẳn là đã sớm biết Vệ Thanh Hà, vì sao không lấy thất phu chi đao diệt trừ hắn, ngược lại giữ lại hắn chờ đợi ta tự mình trừ chi. Để ta làm, thủy chung là xính cái dũng của thất phu, ngươi tới làm, đại biểu cho duyên khang hướng gió. Đồ Tể thoải mái cười một tiếng, nói, những năm này ngươi tại Thiên Đình, ta tại Duyên Khang, những chuyện tương tự ta gặp nhiều lắm, cũng xính cái dũng của thất phu giết không ít, nhưng là lại có thể như thế nào? Thất phu chi đao là không giải quyết được những chuyện này. Duyên Khang lớn như vậy, thất phu chi lực điều tra không được toàn bộ Duyên Khang thị phi đen trắng. Cần do Mục Thiên Tôn đến xác lập chuẩn mực. Ta một mực tại chờ ngươi trở về. Thế gian này, luôn có chút địa phương là duyên khang pháp độ chi đao đến địa phương mà không đến được. Có lẽ hay là cần thất phu chi nộ máu phun năm bước. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, triều đình cần sáng sáng lên pháp độ chi đao. Chỉnh đốn lại trị, nhưng coi như thế nào chỉnh đốn. Cũng có chút người cùng loại Vệ Thanh Hà. Đồ gia gia, ngươi nói đúng. Ta cách trời quá gần, cách mặt đất quá xa, nên tự xét lại, ta một thân bản lĩnh, nguyên bản đều là bắt nguồn từ thế tục, đến Thiên Đình đằng sau, mới bắt đầu nghiên cứu tiên thiên chi đạo, ý đồ trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Thập Thiên Tôn. Để Duyên Khang có thở dốc phát triển cơ hội, những năm này, ta đã quên ta thân bản sự này đến từ chỗ nào. Thánh nhân chi đạo, ở chỗ bách tính hàng ngày, hắn vẫn cho là chính mình còn tại trên con đường này. Bỗng nhiên thu tay phát hiện mình đã chệch hướng, bây giờ trở về đến chưa là đã chậm, sơ tâm chưa đổi, liền hay là hảo thiếu niên. Đồ Tể vỗ vỗ đầu vai của hắn, mang theo hắn đi vào thành mới tiệm thợ rèn, nơi này là chế tạo nông cụ địa phương, không phải chế tạo linh binh địa phương. Tiệm thợ rèn treo cái cuốc, cày sát, dao phay những vật này, đánh một ngụm hảo đao. Đồ Tể tọa hạ, hướng thợ rèn kia nói, muốn đao thép dòng, 2 cân sát, cho tiểu tử này dùng. Hắn chỉ Tần Mục, Tần Mục cũng ngồi tại trên ghế dài mảnh, thợ rèn bưng tới trà thô, nói, thép dòng không có, thép thô có, không có thép dòng càng tốt hơn. Tiểu tử này cầm cái miếng sắt đều có thể chém nát thần binh. Lấy ra 2 cân thép thô, nhiều một lượng không cần, miễn cho hắn chém người quá thuận tay, để tiểu tử này chính mình đánh. Đồ Tể uống trà thô này nhạt nhẽo, hắn lại uống đến say sưa ngon lành. Nói, ngươi cho hắn kéo ống bể. Trợ thủ, thợ rèn kia hồ nghi nhìn một chút Tần Mục. Chỉ gặp hắn quần áo bất phàm, cười nói, vị này là quý công tử, chỗ nào có thể làm những việc thô thiển này. Tần Mục uống trà, cười nói, năm đó ta cũng là thợ rèn. Ngươi trong cửa hàng này, vì sao còn có những nông cụ này? Không phải có linh binh hàng ngày sao? Quanh năm ăn bào ngư đặc sản miền núi, cũng muốn ăn chút cơm rau dưa. Thợ rèn kia cười nói, huống chi bách tính cũng không phải có nhiều tiền. Những năm gần đây lương thực giá cả quá tiện, xin mời thần thông giả hỗ trợ thu hoạch hoặc là xin mời linh binh hàng ngày thu hoạch. Giá cả quá cao, không phải bất luận kẻ nào đều xuất ra nổi. Những năm này, những thần thông giả kia có tiền. Dân bình thường trong tay nào có tiền tài gì? Dùng những nông cụ này làm một chút việc, cũng có thể tiết kiệm chút chi tiêu. Tần Mục yên lặng uống trà. Một bát uống trà thật lâu cũng không có uống xong. Đột nhiên, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, buông xuống bát nước lớn, đứng lên nói, tới đi, ngươi kéo ống bể, ta rèn sắt, thợ rèn kia tuyển mấy khối thép thô, cho hắn trợ thủ. Tần Mục thao truy đoán luyện, thợ rèn kia nhìn hắn thủ pháp, không khỏi khen, thật là một cái rèn sắt hảo thủ. Ngươi nếu là mở cửa hàng, lão hán làm ăn này đều muốn bị ngươi đỉnh sụp đổ. Tần Mục rèn tốt một ngụm đao thép thô. Hai cân thép thô kia bị hắn đoán luyện tới giống như là huyền thiết tạo thành đồng dạng. Hiện ra hàn quang, hàn khí bức người, đồ tể trả tiền, nói, không cần tìm, Mục Nhi, chúng ta đi, sơ tâm tìm được, đao của ngươi nên bước kế tiếp rèn luyện. Tần Mục nhưng không có theo hắn, nói, ta còn có chút sự tình gấp đón đỡ xử lý. Đồ tể trong lòng khẽ nhúc nhích, dừng bước xuống tới, ngửa đầu hướng trời cao nhìn lại. Thợ rèn kia gặp bọn họ hai người xuất thủ xa xỉ, trong lòng vui vẻ, bỗng nhiên ngẩng đầu, đột nhiên chỉ thấy trên bầu trời vậy mà nhiều hơn từng khỏa tinh thần. Hiện tại là thanh thiên bạch nhật. Lại có tinh quang, mà lại những tinh quang này lóa mắt, thật sự là kỳ quặc quái gở. Những tinh quang kia đang di động, trong đó một viên đại tinh bốn phía có trên dưới 100 khỏa sao nhỏ vờn quanh. Theo tinh quang càng ngày càng gần, những tinh thần kia càng có thể thấy rõ ràng. Bá từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong Giang Lăng Tân Thành này. Rõ ràng là Duyên Khang triều đình quan văn ban tử, phụ trách lại trị lại bộ quan viên. Lại bộ quan viên, tham kiến quốc sư, trên dưới 100 tôn quan viên kia ôm lấy lại bộ thượng thư. Cùng nhau khom người, chăm miệng một lời, không cần đa lễ. Tần Mục đưa tay, giải khai chính mình tu vi phong ấn. Hướng thợ rèn thấy nghẹn họng nhìn chân chối kia nói, mượn các hạ cửa hàng dùng một lát, tất có hồi báo. Thợ rèn kia cuống quýt đẩy lên nội xá. Tần Mục mang tới trong tổ đình thần kim thần liệu, trước mặt mọi người tinh luyện kim loại. Rèn, lại bộ thượng thư cùng lại bộ chư thần ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp từng đạo luật pháp văn tự lơ lửng từ trong tiệm thợ rèn nho nhỏ này tràn ngập ra, lan tràn toàn bộ Giang Lăng Tân Thành. Trong luật pháp văn tự kia nương theo lấy hùng vĩ đạo âm, không ngừng oanh minh chấn động, phảng phất có công chính không thiên vị phán quan tại đọc một khuyết khuyết Duyên Khang thiết luật. Trong Giang Lăng Tân Thành, vô số dân chúng nhao nhao đi đến trên đường phố, nghe những thanh âm đọc luật pháp kia, bất giác nghe đến mê mẩn. Vệ Dung cùng mấy Giang Lăng thần nhân kia vậy chưa từng rời đi, nhìn xem những luật pháp văn tự từ trên trời giáng xuống kia, suy nghĩ xuất thần, nương theo lấy Tần Mục rèn. Trong tiếng đọc, những luật pháp văn tự kia bị hắn nhập vào rèn nhập trong một ngụm thần đao, biến thành thiết luật, biến thành thần đao uy năng. Thật lâu, Tần Mục tán đi thần hỏa, vứt bỏ thiết chùy, tay nâng một ngụm pháp độ chi đao, thanh âm vang vọng toàn thành, trầm giọng nói, lại bộ chư quan, tiến lên thụ đao. Lại bộ tất cả quan tiến lên, lại bộ thượng thư khom người, giơ cao hai tay, Duyệt Khang luật pháp, là người trị hay là pháp trị? Là lấy pháp trị quốc, hay là theo luật trị quốc? Duyên Khang pháp cũ phải chăng còn phù hợp bây giờ thời đại? Duyên Khang đạo pháp thần thông muốn đổi, Duyên Khang luật pháp phải chăng muốn đổi? Năm đó pháp tốt đặt ở bây giờ phải chăng đã biến thành ác pháp? Làm sao trừng phạt ác? Làm sao dương thiện? Làm sao làm được công chính? Hoàn toàn vứt bỏ người trị không có khả năng. Làm sao tại người trị pháp trị ở giữa lấy được cân bằng? Luật pháp giả là tự hạn chế hay là hán luật hoặc là pháp luật? Lại bộ chủ công, luật pháp liên quan chính là dân tâm sở hướng. Dân tâm làm đao, là mạnh nhất thần đao, có thể chém một hai cái tham quan ô lại, cũng có thể phá hủy một cái cường đại quốc gia. Chư công thay ta lo lắng dân tâm, hôm nay ta thay mặt triều đình thụ đao cho các ngươi. Luật pháp cải cách biến pháp, phó thác cùng các ngươi. Tần Mục khom người, dâng lên pháp độ chi đao. Lại bộ thượng thư tiến lên, hai tay nâng lên thần đao, cúi đầu lui ra, cùng chư quan đồng liệt, trầm giọng nói, luật chi sở tại, lại bộ tất xông pha khói lửa, không cô phụ thiên hạ dân tâm. Ngoặc kép, Tần Mục đi theo đồ tể rời đi Giang Lăng Tân Thành. Nhắm mắt theo đuôi, lần này thành mới thụ đao, sẽ tại Duyên Khang gây nên chấn động không nhỏ. Luật pháp biến pháp tất nhiên cũng sẽ phổ biến mở rộng. Có lẽ sẽ trả Duyên Khang một cục diện chính trị thanh minh. Đồ Gia Gia, chúng ta cửa ải tiếp theo muốn đi chỗ nào? Thế gian này chính là một thánh địa lớn lao, cũng là một luyện ngục lớn lao. Chúng sinh tại trong thánh địa này siêu thoát, cũng tại trong luyện ngục này trầm luân. Thế gian chuyện bất bình quá nhiều, tranh đấu quá nhiều, minh tranh ám đấu, lục đục với nhau, nhiều vô số kể. Đao đạo, muốn tại trong hồng trần luyện, cũng muốn ở trong chiến trường luyện. Đồ tể nói, ta dẫn ngươi đi chiến trường. Ngươi mặc dù là đồ đệ của ta, nhưng chưa từng có đi lên chiến trường. Thái Hoàng Thiên chiến tranh ngươi cũng là lướt qua liền thôi. Năm đó, hắn suy nghĩ xuất thần, lại lắc đầu, không nói cũng được. Tần Mục hiếu kỳ nói, Đồ Gia Gia nếu nói một cái câu chuyện, vì sao không tiếp tục nữa? Đồ tể chần chờ một chút, gặp hắn không giống vừa mới như vậy ngưng trọng, thụ pháp độ chi đao cho lại bộ. Tần Mục đạo tâm lại từ kiên cố đứng lên, càng hơn lúc trước, đồ tể trong lòng cũng thay hắn vui vẻ, liền không dối gạt hắn, nói, năm đó ta còn tính là tài tử, mặc dù vóc dáng cao to khôi ngô, nhưng lại đọc đủ thứ thi thư. Văn chương cùng thi từ ca phú đều có chút danh tiếng. Khi đó ta là văn nhân mặc khách, say mê tại trong ngợp trong vàng son, lưu luyến tại xóm làng chơi ở giữa. Thẳng đến quân giặc xâm lấn, nước mất nhà tan, ta gặp khi đó thảm trạng, thế là vứt bỏ bút mực, rút đao tòng quân ra chiến trường. Cùng ta cùng đi Giang Nam tài tử mấy trăm người trở về. Hắn khàn giọng nói, chỉ có ta. Tần Mục vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đồ tể phun ra một ngụm chọc khí, nói, trên chiến trường đao cùng ngươi thời kỳ bình thường tiếp xúc đao không giống với. Trên chiến trường đao là sát lục chi đao, cũng là cứu rỗi chi đao. Tần Mục nao nao, thỉnh giáo ý nghĩa. Đồ tể nói, đao giết là địch nhân, cứu là phía sau Giang Sơn, trong Giang Sơn sinh tồn bách tính, thất phu chi đao, máu phun năm bước, khoái ý ân cừu, chiến trường chi đao, rong ruổi ngàn dặm, hai tay máu tươi, cứu người vô số, theo ta đi chiến trường, đi gặp đồng bào đồng trạch. Tần Mục tâm thần đại chấn, đi theo hắn cất bước đi đến, bọn hắn gián tiếp mấy chục ngày. Đi vào Nam Cương chiến trường, Thập Thiên Tôn Cát cứ nguyên giới đằng sau. Duyên Khang áp lực đại tăng, tiến đánh Duyên Khang đợt thứ nhất thế lực chính là Nam Thổ Hỏa Thiên Tôn dưới trướng nhân tộc cùng bán thần pha trộn. Tiến đánh Duyên Khang, công thành chiếm đất, những thần ma cùng thần thông giả này đến từ Nam Thiên, là Nam Thiên nhân tộc cùng bán thần. Đồ Tể cùng Tần Mục riêng phần mình dùng tên giả, báo danh tham quân, đối diện quân đội, cũng là người a, có chiến sĩ nhìn xem đối diện quân đội, run giọng nói, đừng ôm lấy loại ý nghĩ này, một vị lão binh an ủi hắn, nói, suy nghĩ một chút thân ngươi phía sau, sau lưng của ngươi, chính là Duyên Khang, chính là Duyên Khang bách tính. Ngươi nếu là đem địch nhân đối diện cũng làm trưởng thành, chết chính là ngươi, còn có ngươi muốn bảo vệ bách tính. Hồng hộp, hồng hộp, có người thở hổn hển, hai chân đánh lấy run rẩy, khẩn trương đến xanh cả mặt, có chút không thở nổi. Đây là ta lần thứ nhất ra chiến trường, lúc trước ta đều là tại trong đại học đi theo sĩ tử khác diễn luyện, chưa từng có thật trải qua trận. Đợi chút nữa đi theo ta là được rồi. Một lão binh trên mặt có vết đau cười nói. Còn nhớ rõ trên lớp học lão sư dạy các ngươi sao? Nhìn thấy trên trời có người phất cờ, thì đứng dậy, nghe được nhịp trống, liên tục đánh trống thì tiến lên. Tiếng trống gấp hơn thì chạy công kích, nghe được minh đạc thì đình chỉ, nghe được đánh trống vang nao thì lui lại. Còn nữa... còn sẽ có người tinh thông thần thức lấy thần thức truyền đạt đến chúng ta trong đầu. Sẽ không ra sai, lão binh mặt sẹo kia vừa nhìn về phía Tần Mục, truyền đạt thuốc lào, cười nói, nhìn ngươi không khẩn trương. Chẳng lẽ là cái lão binh du tử? Rút cái này, mùi vị kia tốt, Tần Mục tiếp nhận thuốc lào, khò khè một ngụm, nói, ta đã từng đi qua Thái Hoàng Thiên chiến trường. Đánh đại một trận, Thái Hoàng Thiên chiến trường. Đó là hơn 20 năm trước sự tình đi. Lão binh mặt thẹo kia tinh thần chấn động, khua tay nói, đợi chút nữa đều đến vị huynh đệ này bên người. Chúng ta đội ngũ này đều tới. Mặt khác mấy cái thần thông giả tụ tập tới. Lão binh mặt thẹo kia cười hắc hắc nói, nơi này có cái lão binh du tử đi qua Thái Hoàng Thiên. Đợi chút nữa đánh nhau, chúng ta cùng một chỗ xông pha chiến đấu, đi theo hắn, cơ hội sống sót lớn hơn một chút. Tới tới tới, tất cả mọi người nhớ kỹ lẫn nhau mặt, nhất định phải quen thuộc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.